Cường chế ngụy trang, chương 48, góc truyện audio.com. Điện thoại đã muốn chuyển được, Lâm Khôn không ra tiếng, thì nghe điện thoại kia đầu một mảnh ồn ào thanh âm. Còn có chính là Trang Mộc Ngôn không biết tại sung ai nói. Nghe thanh âm, Lâm Khôn đại khái có thể đoán ra Mộc Ngôn sở tại địa phương. Đơn giản chính là Dạ Linh Tinh nơi. Chỉ là rất ngạc nhiên hắn như thế nào sẽ dùng tô thần quang di động đánh cho chính mình. Vì, Lâm Khôn sao, Mộc Ngôn phát hiện di động đã muốn chuyển được. Chạy nhanh nói chuyện, ta hiện tại hòa tô thần quang cùng một chỗ. Tô thần quang chọc điểm phiền toái. Việc này hòa ngươi cũng có liên quan. Ngươi đắc giúp hắn giải quyết. Lâm Khôn hỏi, tô thần quang đâu, chính hắn như thế nào không gọi điện thoại cho ta. Lâm Khôn thanh âm so bình thường thấp 8 độ, hiển nhiên là không muốn nghe được Tô Thần Quang tên. Mộc Ngôn nhìn nằm ở quầy ba bên trong Tô Thần Quang. Nói, hắn bị ta đánh hôn mê, vừa rồi tại nổi điên, không có biện pháp với ngươi nói chuyện. Lâm Khôn trầm ngâm một hồi, ngươi Trang Mộc Ngôn này đây cái gì thân phận đến hòa ta đàm Tô Thần Quang sự tình. Mộc Ngôn nói thanh dựa vào, đều là chút yêu Trang bức ra hòa. Không một rõ ràng, vì, Lâm Khôn ta nói cho ngươi, Tô Thần Quang tại câu lạc bộ ca hát kiếm tiền, hắn bị một người tên là Phong Ca coi trọng, Phong Ca muốn cướp hắn đi làm nam sủng, ta nghe nói này Phong Ca kêu Lâm Phong, vừa lúc hòa ngươi ba trùng tên trùng họ, ngươi nếu không cần chính mình ngủ quá nam nhân tái nhượng Lâm Phong ngủ lời nói. Ngươi coi như làm cái gì cũng không biết, ta cũng cho rằng không đánh quá này điện thoại. Điện thoại kia đầu trầm mặc, Lâm Khôn trầm mặc tại Mộc Ngôn dự kiến bên trong, Mộc Ngôn rất có kiên nhẫn đang đợi Lâm Khôn hồi phục. Việc này kỳ thật cũng chính là thái độ vấn đề, cũng không biết Lâm Khôn là một cái gì thái độ. Tựa hồ qua thật lâu, lại giống như chỉ một lát sau, Mộc Ngôn rốt cục nghe được Lâm Khôn lại nói chuyện, ngươi nói cho Tô Thần Quang, lần này là cuối cùng một lần. Về sau phát sinh bất cứ sự tình cũng không yếu đến quấy rầy ta. Bất quá nếu là ngươi Trang Mộc Ngôn, ta hoan nghênh ngươi tùy thời cho ta điện thoại. Cút đi đi, ai hiếm lạ cho ngươi gọi điện thoại. Ta thay Tô Thần Quang cảm ơn ngươi. Ngươi nói cho Lâm Phong kia lão vương bát đản, con rùa già, làm người đắc có điểm nguyên tắc. Đừng như vậy bụng đói ăn quàng nơi nơi đánh dã thực. Cẩn thận ngộ độc thức ăn. Lâm Khôn ngoài ý muốn ha ha nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ngươi lời này ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa. Ta sẽ hảo hảo cười nhạo hắn. Mộc Ngôn chủ động treo điện thoại. Sau đó đi vào quầy ba đá Tô Thần Quang hai chân. Đầu ngốc, một chiếc điện thoại có thể thu phục sự tình. Phải muốn sống muốn chết. Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy xuẩn đâu. Bất quá lão tử càng xuẩn. Thế nhưng vì ngươi này kẻ ngu dốt mà một lần nữa ra tay giúp bận rộn. Tính, coi như là nhìn ngươi thuận mắt đi. Dựa vào, Mộc Ngôn nói thầm xong rồi này lời nói sau liền hối hận. Chính mình khi nào thì xem một tiện thụ thuận mắt đâu. Chẳng lẽ là chính mình ánh mắt có vấn đề. Dương Thâm mang theo người vội vã từ bên ngoài vọt vào quán bar. Mặc dù là ngọn đèn hôn ám. Dương Thâm vẫn là tại liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở quầy ba Mộc Ngôn. Như là có tâm linh cảm ứng giống như Mộc Ngôn vừa quay đầu lại. Liền chống lại Dương Thâm bao hàm thâm tình hòa lo lắng ánh mắt. Mộc Ngôn lúc này kêu rên một tiếng. Dựa vào, Dương Thúc Thúc như thế nào lại bắt đầu tình thánh? Không đúng, Dương Thúc Thúc khi nào thì trở về? Như thế nào không nhận được điện thoại? Dương Thâm nổi giận đùng đùng xung lại đây. Mộc Ngôn nghĩ đến Dương Thúc Thúc sẽ đối chính mình động thủ. Đều bày ra phòng ngự tư thái. Không nghĩ tới Dương Thâm đến gần. Hảo hảo nhìn mắt Mộc Ngôn. Tận lực bồi tiếp một hùng ôm. Ôm chầm, ôm chặt lấy Mộc Ngôn. Giam cầm Mộc Ngôn không thể động đậy. Hoàn hảo, ngươi không có việc gì. Dương Thâm nhỏ giọng nói câu. Mộc Ngôn hỏi hắn, ngươi nói cái gì? Dương Thâm buông ra Mộc Ngôn, tức giận mọc lan tràn theo dõi hắn. Ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại phiến chàng xảy ra sự tình cũng không gọi điện thoại cho ta. Bị cảnh sát tìm tới cửa vẫn là không gọi điện thoại cho ta. ngươi đem ta đương cái gì đâu? Ngươi có biết hay không lão tử biết ngươi đã xảy ra chuyện? Sự tình cũng chưa xong xuôi liền bay trở về. Ngươi thế nhưng còn dám ở trong này uống rượu. Ngươi thương tốt lắm sao? Ngươi như thế nào có thể đến uống rượu? Ngươi chẳng lẽ không biết nói ta thực lo lắng ngươi? Mộc Ngôn chạy nhanh đẩy ra Dương Thâm. Dương thúc thúc, ngươi rất tỉnh thánh, dựa vào, ta là hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú. Ngươi này tiểu không lương tâm lang tề tử. Xảy ra chuyện ngươi vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Ta liền như vậy không đáng ngươi tin cậy. Dương Thâm nói xong, lại ôm chặt lấy Mộc Ngôn. Về sau không chuẩn tại đây dạng tùy hứng. Nhất định phải làm ta biết của ngươi hành tung. Còn có về sau ta sẽ để lại hai người tại bên cạnh ngươi. Không chuẩn nói không, nếu không ta liền tại nơi này cường bạo ngươi. Giết chết ngươi, ngươi đây là yếu, muốn, phải, Minh Mục Trương Đàm theo dõi ta sao? Vì, Dương thúc thúc ngươi buông tay. Mộc Ngôn đẩy ra Dương Thâm. Lão tử nếu nói cho ngươi hành tung, ta còn làm như thế nào sự? Không nhượng cảnh sát tìm tới cửa. Ngươi trước hết tới tìm ta tính sổ. Dương Thâm thuận thế buông tay. Sau đó hai tay tại Mộc Ngôn trên người sờ loạn. Mộc Ngôn đang muốn bão nổi. Thì nghe gặp Dương Thâm nói. Ngươi nơi nào thụ thương đâu? Nhượng ta xem có nặng lắm không? Phía dưới người một chút cũng sẽ không làm việc. Ngay cả ngươi thương thế cũng chưa hỏi rõ ràng. Ngày mai ta thì đi đem bọn họ đều đuổi. Chỉ lấy tiền không làm sự phế vật. Lưu trữ cũng vô dụng. Vì, ta thương tại cổ chân. Không phải mong, ngươi tại hướng nơi nào sờ. Mộc Ngôn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Dương Thâm. Dương Thâm hắc hắc cười. Nhớ ngươi, trước nhượng ta quá tay nghiện. Quả nhiên là lưu manh bản sắc. Mộc Ngôn đá Dương Thâm một cước. Ngươi còn dám động thủ, ta diệt ngươi, yên tâm không cần ngươi động thủ, ta chính mình động thủ diệt chính mình. Sau đó ngồi xuống, kéo lên Mộc Ngôn ống quần, hỏi, là này chân sao, để ta xem, bảo tiêu giáp hợp thời tiêu sái tiến lên vì Dương Thâm chiếu sáng. Dương Thâm tỉ mỉ nhìn, còn tại cổ chân gõ một phen, thế này mới buông Mộc Ngôn ống quần, may mắn không thương đến xương cốt. Mộc Ngôn sắc mặt thực quỷ dị đỏ. Vừa rồi Dương Thâm này phiên làm so chi thiên ngôn vạn ngữ đều còn dùng được. Mộc Ngôn sờ chính mình tim đập. Dựa vào, giống như nhanh điểm. Dương thúc thúc, ngươi đương tình thánh lên làm nghiện là đi. Ngươi vì phải ta quải trên giường. Về phần làm được như thế bộ sao? Đáng tiếc này một màn không bị Lâm Phong nhìn đến. Nếu là Lâm Phong ở đây, thấy được này một màn. Có lẽ mặt sau rất nhiều chuyện đều sẽ bất đồng. Dương Thâm sờ Mộc Ngôn hai má. Như vậy nóng, có phải hay không phát sốt đâu. Mộc Ngôn thực quỷ dị mặt càng thiêu. Sau đó thực khó chịu xóa sạch Dương Thâm tay. Đừng động thủ động cước. Ta bất động tay, ta nói chuyện được không? Ngươi còn không có đáp ứng ta về sau có chuyện không chuẩn giấu ta. Ngươi cũng không phải của ta người nào. Ta dựa vào cái gì cùng với ngươi nói? Mộc Ngôn cảm xúc thực không xong. Hắn đang ở vì chính mình quỷ dị phản ứng mà táo bạo. Đương nhiên Dương Thâm này đầu sỏ gây nên đương nhiên đã bị Mộc Ngôn ghi hận. Dương Thâm tựa hồ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Đến tột cùng là làm bộ như không biết, vẫn là thật sự không biết. Ân, lấy Dương thúc thúc thông minh thực có thể là người trước. Dương Thâm sờ soạng Mộc Ngôn cái trán, lại sờ chính mình cái trán. Thật sự thực nóng, không được, chúng ta đi bệnh viện, còn có chân của ngươi, cũng muốn lại kiểm tra một lần, ngươi tìm cái kia cái gì thầy thuốc ta là không tin được. Vạn nhất lưu lại di chứng liền không xong, Dương Thâm tự quyết định liền quyết định kế tiếp hành trình. Nắm cả Mộc Ngôn muốn đi, Mộc Ngôn bỏ ra Dương Thâm tay. Ta không đi, ta tốt lắm, lúc này không chuẩn cáo kỉnh. Đằng thầy thuốc nói ngươi không có việc gì. Tùy tiện ngươi như thế nào nháo cũng không có vấn đề gì. Chính là muốn đánh nhau ta nhất đốn ta cũng nhận thức. Ngoan, đại gia đều đang nhìn chúng ta chê cười. Ngươi đừng tùy hứng, Mộc Ngôn khóe miệng run rẩy. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện, Dương Thâm vẫn đem hắn đương cái tiểu hài tử đối đãi. Điều này làm cho Mộc Ngôn thực khó chịu, nhưng là trong lòng nơi nào đó lại ngoài ý muốn mềm mại xuống dưới. Bị người như vậy sủng nịch, bị người như vậy cẩn thận quan tâm, tuy rằng người này lòng dạ khó lường, nhưng là như trước nhượng, làm cho, để, Mộc Ngôn trong lòng mẫu khối địa phương lặng lẽ đã xảy ra một chút biến hóa. Bất quá đương sự mới sẽ không thừa nhận, lại càng không hội tin tưởng, kia tuyệt đối là nói nhảm mà thôi. Dương Thâm lại nắm cả Mộc Ngôn rời đi, Mộc Ngôn lần này không phản đối. Bất quá đi vài bước mới nhớ tới đến, đằng đằng, Tô Thần Quang còn ở nơi này, ta muốn trước đem hắn đuổi về trường học, không cần, ta an bài người đưa hắn trở về. Nói xong ý bảo Tiêu Đinh phụ trách đưa Tô Thần Quang trở về. Mộc Ngôn đối với Bảo Tiêu Giáp Ất Bính Đinh vẫn là thực yên tâm. Này vài người so Dương Thâm đáng tin hơn. Dương Thâm đối với Mộc Ngôn tâm tư thực sáng tỏ. Thật sự là Mộc Ngôn tâm tư rất dễ đoán. Cơ hồ chính là thẳng tắp tự hỏi. Nhất là tại sinh hoạt phương diện. Giống như cũng sẽ không chuyển biến. Ngốc như vậy tiểu tử. Thả ra đi cũng thật để người không yên lòng a. Vẫn là chính mình canh giữ an toàn một chút. Dương Thâm sờ sờ Mộc Ngôn vành tai, trong lòng có phải hay không đang mắng ta là lưu manh, không đáng tin, còn so ra kém Giáp Ất Bính Đinh, Mộc Ngôn tả hắn liếc mắt một cái, khó được Dương Thúc Thúc cũng có tự mình hiểu lấy, Dương Thâm nở nụ cười, trong khoảng thời gian này có hay không tưởng ta, Mộc Ngôn hừ một tiếng, nhớ ngươi, nằm mơ đi thôi, Dương Thâm lại vui vẻ nở nụ cười. Đó là một hảo dấu a, tuy rằng con đường phía trước xa xôi. Nhưng là Dương Thâm không thiếu kiên nhẫn, hòa Mộc Ngôn như vậy ngoạn ngoạn, mặc dù không hơn giường, kỳ thật cũng cử có lạc thú. Thật giống như, hình như là đàm luyến ái bình thường, bất quá lập tức 30 Dương Thúc Thúc cũng có chút ngượng ngùng. Khiến cho rất ngây thơ, một chút cũng không phù hợp hắn lưu manh phong cách, lên xe, Dương Thâm ôm Mộc Ngôn. Cười nói, cảnh sát bên kia ta đã muốn đánh tiếp đón, theo dõi người cũng bị rút về đi, Mộc Ngôn ra câu lạc bộ thời điểm xác thực không thấy được cái kia lén lút cảnh sát. Còn tưởng rằng là tan tầm, không nghĩ tới là bị Dương Thâm điện thoại, cấp ngưng hẳn nhiệm vụ, như vậy so sánh với, Mộc Ngôn liền phát giác Kiều Thành Hòa Dương Thâm so sánh với. Ở trong quan trường Dương Thâm lực ảnh hưởng lớn hơn. Dương Thâm một chiếc điện thoại có thể giải quyết sự tình. Kiều Thành còn muốn mời khách ăn cơm tặng lễ, lại còn không có thể đạt thành mục đích. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm Dương Thâm. Dương Thâm tự kỳ cười nói. Yêu ta rồi đâu, ngươi chừng nào thì trở về. Khi nào thì biết ta gặp chuyện không may đâu. Hôm nay sáng sớm biết chuyện của ngươi. Công tác đều còn không có làm xong ta liền bay trở về. Cảm động sao? Ngươi xem ta đều đem ngươi đặt ở đệ nhất vị, khi nào thì chúng ta này địa vị cũng muốn ngang nhau chút đi. Còn có không cho phép nhúc nhích bất động liền ra bạo. Làm lão công cũng là có nhân quyền là không phải, ngươi không thể cho rằng ta da dày thịt béo. Nại, chịu, đánh nại ném, liền tam thiên hai đầu đối ta động thủ, như vậy là kỳ thị, ngươi tại kỳ thị gia đình trụ cột vững vàng, kỳ thị thân là lão công ta. Mộc Ngôn thật muốn che Dương Thúc Thúc miệng, thật sự là rất có thể xà, nhảy đề, chạy đề, Mộc Ngôn lông mi một điều, coi như nói sau ta chính là kỳ thị ngươi. Thế nào, Dương Thâm ha ha nở nụ cười, ôm Mộc Ngôn vẻ mặt rất sung sướng bộ dáng, Mộc Ngôn không hiểu Dương Thâm đến tột cùng có hảo vui vẻ. Vì thế lại hỏi, ngươi đang cười cái gì? Dương Thâm tại Mộc Ngôn trên mặt bẹp một cái. Vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, sau đó nói, bảo bối, giống ta như vậy ngọc thụ lâm phong, có tiền lại soái, còn yêu thương lão bà nam nhân nhưng là đốt đèn gờ đều tìm không đến. Ngươi cần phải nắm chặt, miễn cho đến lúc đó ta bị người đoạt đi, ngươi hối hận cũng chưa chỗ hối hận đi. Mộc Ngôn cũng cười lên, chúc mừng Dương Thúc Thúc rốt cục có người muốn, khi nào thì kết hôn. Ta cũng tốt bao đại hồng bao cho ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, chúng ta ngày mai thì đi kết hôn đều có thể. Mộc Ngôn cười nhạo, ngươi không tin sao, Dương Thâm xoay Mộc Ngôn mặt, nhượng hắn đối với chính mình ánh mắt, ngươi xem của ta ánh mắt, bên trong tất cả đều là thâm tình, ta nhìn thấy tơ máu, trừ này bên ngoài ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Mộc Ngôn luôn là như vậy khó hiểu phong tình. Ở phía trước lái xe Bảo Tiêu Giáp nhịn không được đầu vai kích thích đứng lên. Xem ra nghẹn cười đến mức thực vất vả. Dương Thâm đổi bại, Mộc Ngôn, ngươi quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm A một A tự bị Dương Thâm hát khúc chết uốn lượn. Da gà thay nhau nổi lên, Mộc Ngôn đều nhanh chịu không nổi. Thật muốn lập tức liền bổ, chém, hắn, may mắn lúc này đến bệnh viện. Dương Thúc Thúc không cần gặp Mộc Ngôn bạo lực đối đãi. Bệnh viện rốt cục đến, Mộc Ngôn tạm thời rốt cục có thể thoát khỏi Dương Thâm cái gọi là thâm tình công kích. Thật sự là rất để người chịu không nổi. Lão thiên gia, chạy nhanh đến cá nhân, thu này yêu nghiệt đi. Tuy rằng là buổi tối, nhưng là lấy Dương Thâm quan hệ tự nhiên có thể tìm được tốt nhất thầy thuốc đến cho Mộc Ngôn làm kiểm tra. Kết quả cũng là tại trước tiên đi ra, Mộc Ngôn thân thể phi thường khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề, duy nhất tính là vấn đề chính là tựa hồ hơi gầy một chút. Bất quá cũng chỉ là so bình thường thể trọng nhẹ như vậy mấy cân. Hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể nha, tiểu tử này thân cơ nhục như vậy xinh đẹp, cơ nhục đường cong tuyệt đẹp, có chuyên nghiệp luyện qua đi, nhẹ mấy cân vừa lúc, thế này mới xinh đẹp. Mộc Ngôn đại di ong, đối mặt vị kia có điểm thần thần cằn nhằn thầy thuốc chỉ có thể không nói gì. Dương Thâm lấy đến Mộc Ngôn kiểm tra báo cáo, cười nói, đi, chúng ta về nhà, Mộc Ngôn không có cự tuyệt hòa Dương Thâm cùng trở về. Dương Thâm trực tiếp trở lại ở đại học thành phụ cận thuê nhà ở. Mộc Ngôn lên thang máy thời điểm cảnh cáo Dương Thâm, chúng ta các hồi các, ngươi không chuẩn gây rối ta. Dương Thâm nhìn trời, không lên tiếng, thang máy đến, Mộc Ngôn mở ra cửa, phòng khách đèn sáng, kiều hạng khó được đại cuối tuần đã ở, Dương Thâm tại cửa nhìn liếc mắt một cái. Bị Mộc Ngôn cấp đá ra đi, cảnh cáo hắn, không chuẩn rình coi, không chuẩn gọi điện thoại gây rối. Nếu không làm ngươi, Dương Thâm cử hai tay đồng ý, làm ta đi, trà đạp ta đi, quan nhân yêu thương ta đi. Mộc Ngôn rõ ràng đóng sầm cửa, đem điều này yêu nghiệt chắn ngoài cửa. Kiều Hạng nửa bên mặt có điểm thũng, đang dùng khăn mặt bao khối băng tại tiêu thũng. Mộc Ngôn hiếu kỳ hỏi hắn, làm sao vậy, ta đi sau, các ngươi lại làm một trận. Kiều Hạng thực khó chịu chừng mắt nhìn mắt Mộc Ngôn, ta cho ngươi đi giúp ta chát bãi. Ngươi ngược lại là hảo, cùng người khác khanh khanh ta ta bỏ chạy, ta là ngươi biểu ca. Ngươi liền một chút không quan tâm ta bị người đánh. Mộc Ngôn trong lòng đang nói. Ngươi bị làm xứng đáng. Ai cho ngươi như vậy cha? Ngoài miệng lại bình tĩnh nói. Tiểu nhà không phải qua sao? Ta xem các ngươi nhất thời bán sẽ là đàm không xong. Tự nhiên bước đi, ta lưu lại nơi đó lại không giúp được ngươi gấp cái gì. Đúng rồi, kia Hồng Mao là tiểu nhạc Thanh Mai Trúc Mã. Ngươi đừng theo ta để Hồng Mao. Kiều Hạng hút khẩu lãnh khí, mẹ, đều nói đánh người không vẽ mặt, kia tiểu tử thế nhưng chuyên môn hướng chính mình trên mặt đánh. Còn có họ Nhạc tiện nhân, ngươi cũng không chuẩn tại nhắc tới nàng. Mộc Ngôn nhíu mày, xem Kiều Hạng dạng này rõ ràng chính là thụ kích thích. Không biết này kích thích có phải hay không bị mặt khác hai người tình thâm ý trưởng cấp mang đến. Mộc Ngôn uống một ngụm nước. Kia đi, chúng ta không nói bọn họ, buổi tối cô đánh điện thoại cho ta, nói là đánh ngươi điện thoại đánh không thông, nhượng chúng ta đều ngày mai đều về nhà ăn cơm, nghe nói là đại cữu cữu đi công tác, khó được có rảnh, sẽ tới trong nhà chơi. Kiều Hạng hừ một tiếng, cũng không phải ta cữu cữu, ngươi làm gì đi theo kêu cữu cữu, ngươi không phải nên gọi bá phụ sao, ta là vì chiếu cố ngươi. Tùy tiện ngươi đi không đi, tóm lại ta đem nói xong, còn có, lần sau ngươi đánh nhau đừng gọi ta. Kiều Hạng đem điện thị điều khiển từ xa nhất ném, yên tâm, lần sau ta cũng sẽ không gọi ngươi, thật sự là ăn no chống mỡ. Mộc Ngôn cũng không quan tâm Kiều Hạng, tắm rửa một cái liền trên giường ngủ, nằm ở trên giường còn chưa ngủ, Dương Thâm điện thoại liền vào được, bảo bối. có hay không tưởng ta, đêm dài từ từ, muốn hay không người ấm giường, ân, ngươi nếu có thể nhảy cửa sổ tiến vào, lão tử liền cố mà làm cho ngươi ấm giường. Mộc Ngôn cười nói, Dương Thâm nhãn tỉnh sáng lên, thật sự, tự nhiên là thật. Mộc Ngôn nhìn mắt ngoài cửa sổ, nơi này là 15 lâu, hơn nữa hai gian phòng ở trong lúc đó cũng không có phòng kề bên. Bởi vậy Mộc Ngôn không tin lấy Dương Thâm thân thủ có thể tiến vào. Trừ phi là không muốn sống nữa, vì ấm giường có thể không muốn sống, Mộc Ngôn chỉ có thể nói bội phục. Hảo, vậy ngươi chờ, Dương Thâm lời thề son sắt nói. Mộc Ngôn nở nụ cười, Dương thúc thúc chạy nhanh gột rửa ngủ đi, một bó to tuổi còn học người ta leo cửa sổ, thật sự là đủ không biết xấu hổ. Mộc Ngôn sắp ngủ thời điểm, nghe được ngoài cửa sổ có cái gì tại vang, một tiếng tiếp một tiếng, hình như là có cái gì ở bên ngoài sau cửa sổ. Mộc Ngôn sửng sốt, tiếp hoảng sợ, Dương thúc thúc ngươi sẽ không thật sự đi. Mộc Ngôn lúc này đứng lên, kéo ra bức màn vừa thấy, một người hình chi chu, con nhện, ké vào cửa sổ. Dương Thâm nhìn đến Mộc Ngôn, lộ ra một đại đại khuôn mặt tươi cười, thân ái, chạy nhanh mở cửa sổ nhượng ta tiến vào. Mộc Ngôn ngây ngốc, Dương thúc thúc ngươi thật sự để người giật mình. Mộc Ngôn mở ra cửa sổ, thưởng thức điếu tại ngoài cửa sổ Dương Thâm, quả nhiên Dương Thâm trên người còn cột dây thừng, làm tối toàn diện an toàn thi thố. Mộc Ngôn nhìn không vội, khiến cho Dương thúc thúc nhiều thổi hội gió đêm đi. Dương thúc thúc, ngươi năm nay thọ, lão tử lập tức sẽ 30. Nga, 30 à, Mộc Ngôn gật gật đầu. Ta còn nghĩ đến ngươi 13. Đây là học người nhện, chuẩn bị làm can đảm anh hùng. Dương Thâm ha ha cười nói. Ta chuẩn bị trộm hương thiết ngọc. Nói xong còn vươn đầu lưỡi liếm môi. Ánh mắt cực phi đãng nhìn chằm chằm mặc áo ngủ Mộc Ngôn. Mộc Ngôn cười lạnh, vươn tay đi, Dương Thâm nghĩ đến Mộc Ngôn là muốn kéo hắn đi vào. Cũng vươn tay, Mộc Ngôn nở nụ cười, cười rất đắc ý, đụng tới dây thừng, vừa dùng lực ra bên ngoài thôi. Nhất thời Dương Thâm thân thể giống như kia phiêu đãng tại không trung lá rụng. Phiêu a, thật đẹp a. Dương Thâm sợ tới mức mồ hôi lạnh đều đi ra. Thật vất vả ổn định thân hình, rốt cục lại ghé vào cửa sổ. Mộc Ngôn, không mang theo như vậy mưu sát chồng, ta đều nhanh bị ngươi hù chết. Dương thúc thúc không phải yếu trộm hương thiết ngọc nha, luôn là yếu trả giá điểm đại giới mới được. Ngươi nói đúng hay không? Dương Thâm nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, thân ái, có thể hay không đừng đùa ta, trước đến lộn ngược ra sau, ta tin tưởng lấy Dương thúc thúc thân thủ nhất định có thể. Mộc Ngôn buồn cười nhìn Dương Thâm, ngươi không phải rất thích trang tình thánh nha, hôm nay khiến cho ngươi trang đủ, nếu chống đỡ không ngừng, liền chạy nhanh nhượng bảo tiêu giáp đem ngươi kéo về đi. Dương Thâm sắp nghẹn khuất chết, từ hòa Mộc Ngôn dây dưa, Dương Thâm liền cảm thấy chính mình coi như tuổi trẻ đến 10 tuổi. Này không liên nửa đêm trộm hương thiết ngọc thơm như vậy hương diễm sự tình đều làm ra đến đây. Thật sự là rất khó xử hắn, nhưng là càng muốn bị đánh đòn là Mộc Ngôn này độc nhất phụ nhân tâm tiểu lang tề tử. Quả thực muốn tra tấn chết chính mình a, nơi này nhưng là 15 lâu, không phải 5 tầng, ngã xuống đi nhưng là liên mệnh đều không có. Còn muốn cái gì lộn ngược ra sau, chân đương chính mình là người nhện, không chết được sao? Dương Thâm muốn chết nhân trạng ghé vào cửa sổ, hữu khí vô lực nói. Làm không được liền chạy nhanh trở về, gột rửa ngủ ngủ, không được, lão tử còn không có trộm hương thiết ngọc, như thế nào có thể bỏ giờ nửa chừng. Mộc Ngôn cảm thấy Dương Thâm không đạt mục đích kiên cường tinh thần là đáng giá học tập. Nhưng là nếu hắn kiên cường đối tượng không phải chính mình lời nói liền tốt hơn. Mộc Ngôn nghĩ nghĩ, đến tột cùng là nên đồng tình Dương Thâm, hay là nên đồng tình chính mình. Dương Thâm này đầu lại thống khổ vô cùng, vô luận là ai, bị treo tại giữa không trung, kia tuyệt đối không phải kiện khoái trá sự tình, nhưng lại là đang này đại mùa đông buổi tối. Dương Thâm đáng thương hề hề nhìn Mộc Ngôn, không tiếng động nói xong thân ái, người lão công sắp chết à, người rốt cuộc muốn hay không nhân sống à. Mộc Ngôn cuối cùng phát giác chính mình tâm vẫn là thiện lương. Rốt cục đem cửa sổ đẩy ra, lôi kéo Dương Thâm đi vào trong phòng. Dương Thâm vừa tiến đến, liền ghé vào Mộc Ngôn trên người. Còn tại Mộc Ngôn trên người cọ đến cọ đi. Thân ái, ta sắp chết, tim ta nhảy 100 lần. Ta khẳng định bị bệnh tim. Ngươi nói ngươi nên như thế nào bồi ta? Ngươi sẽ đối ta phụ trách cả đời à? Mộc Ngôn đạp Dương Thâm. Quả nhiên chính mình thiện tâm là một cái sai lầm quyết định. Liền nên nhượng Dương Thâm ở bên ngoài phiêu đãng một buổi tối. Dương Thâm gặp Mộc Ngôn sinh khí, chạy nhanh đứng lên, nhanh chóng cởi quần áo, quang thân mình chui vào trong ổ chăn, sung Mộc Ngôn ngoác, thân ái, ta tự cấp ngươi ấm giường, ngươi chạy nhanh lại đây. Mộc Ngôn nhu nhu mi giác, ngươi thế nào cũng phải như vậy ghê tởm ta sao, có thể hay không bình thường điểm nói chuyện. Dương Thâm lúc này nghiêm túc nhất trương mặt, Trang tiên sinh, ta đã vì ngươi ấm tốt lắm ổ chăn. Xin hỏi còn có cái gì có thể vì ngươi phục vụ? Ngươi có thể cút đi, của ta đàn đàn sẽ không lăn. Xin hỏi Trang tiên sinh của ngươi đàn đàn hội lăn lộn sao? Mộc Ngôn lập tức bổ nhào vào trên giường đem Dương Thâm đặt ở dưới thân. Ngươi tin không tin ta đem ngươi đàn đàn cấp niết bạo? Dương Thâm thoải mái cười ha hà, theo Mộc Ngôn tóc, mềm nhẹ vuốt ve, bao hàm thâm tình nói. Mộc Ngôn, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngày luôn là rất sung sướng, không phải sao, nào có như thế nào. Dương Thâm cười nói, người phải hiểu được điều hòa sinh hoạt, không thể nhất thành bất biến sinh hoạt đi xuống. Nói vậy, sinh hoạt cũng liền mất đi ý nghĩa. Còn có, thỉnh tín nhiệm ta, ta là đáng giá ngươi tin nhậm, vấn đề của ngươi chính là của ta vấn đề, vô luận chuyện gì. Chỉ cần không có nhược điểm dừng ở trong tay người khác, ta liền nhất định có thể giúp ngươi bãi bình. Mộc Ngôn ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Dương Thâm, ngươi là ám chỉ cái gì sao? Ha ha, như thế nào hội, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Mộc Ngôn không tin, ngươi hoài nghi cái kia quan Sam Sam mất tích hòa ta có quan hệ. Không, ta ngay cả quan Sam Sam là ai cũng không biết, lại như thế nào hội hoài nghi? Đừng nghĩ nhiều, chúng ta ngủ, ta nói hôm nay cho ngươi ấm giường, liền nhất định chỉ là ấm giường. Đương nhiên ngươi nếu có thể cho ta điểm phúc lợi lời nói, ta sẽ càng vui. Dương Thâm rất khinh xảo đã đem đề tài cấp rời đi. Mộc Ngôn cũng vô tâm tư nói kia sự kiện, tiến vào chăn ngủ, Dương Thâm thuận thế ôm lấy Mộc Ngôn, cọ hạ, nói, lỏa ngủ đối thân thể hảo, đem quần áo đều thoát đi. Ngươi là muốn cho ta đối với ngươi phạm tội sao? Dương Thâm buồn bực cười. Ngươi biết như thế nào đối ta phạm tội sao? Mộc Ngôn tức giận, không cho phép, tái cười ta liền đạp phi ngươi. Ngươi chân bạo lực, đến, đem quần áo thoát, chúng ta tương thân tương ái. Ngươi có thể đi thử vừa chết tương thân tương ái là không có khả năng. Yêu nhau muốn giết còn so sánh đáng tin. Cách chương.